Chương 341, Chiến tranh khí tức. Chương 341, trong bóng tối lôi nham treo phủ sơn bên trên, một con nữ yêu dực thú cùng hắn kỵ sĩ đột ngột tốc biến. Nạp mỹ nhân đệ cặt trừng mắt giả miêu một dạng màu hổ phách con mắt nhìn chằm chằm chu vi, rất nhanh căn cứ ký ức tập trung còn lại 9 cái đội hữu vị trí. Hắn cần từng bước đem các loại tộc nhân dẫn qua đây vô thanh vô tức đánh ngất xỉu giao cho chủ nhân cải tạo. Thần kinh tiếp lời liên tiếp nữ yêu dự thú, mấy bước chạy lấy đà đã bay ở không trung xoay quanh một hồi tiếp cận một cái khác đồng đội. Chứng kiến đệ cặt đến, từ trong ngủ mê đánh thức nạp mỹ nhân thở phào nhẹ nhõm, không phải địch nhân vậy hết thể dễ nói, chỉ là hắn không minh bạch đệ cặt vì sao ở đêm khuya thời điểm đến đây tìm hắn, lập tức đứng lên đi ra huyệt động hỏi. Bên ngoài thật là lạnh. Đi vào rồi hay nói đệ cặt tùy ý nói rằng. Mắt thấy mục tiêu không có hoài nghi xoay người sang chỗ khác, đệ cặt trong tay cốt mâu trong nháy mắt đâm ra, ở si dùn thuật dưới tác dụng một điểm tiếng gió thổi cũng không có liền đâm vào đồng đội trong đầu, cuốn quanh ở cốt mâu mũi nhọn vô hạn chi xà bọc lại mục tiêu đại não bắt đầu cải tạo. Có 2 cái cải tạo khôi lỗi, đối phó còn lại 8 cái liền so với ngay từ đầu dễ dàng rất nhiều. Không đợi đến hướng đông. Ô mạ tỷ cả bộ lạc đóng tại cái này bên trong 10 cái nữ yêu dực thú kỵ sĩ đã bị nô dịch thao túng, miễn là cái này bên trong biến cô không có tiết lộ ra ngoài, hắn có thể từng bước tầm ăn lên đem chọn cái lôi nham nữ yêu dực thú một lưới bắt hết. Trong nháy mắt 10 ngày đã qua, cái này thập thiên nguyên tiêu một nhóm thủy chung ở nô dịch nữ yêu dực thú. Còn như những cái này u linh đường lang, chúng nó chỉ làm một việc chính là hướng thành niên nữ yêu dực thú đòi đồ ăn. Những thứ này nữ yêu dực thú đơn giản trí tuệ khả sẽ không hiểu vì sao hấu thể sức ăn sẽ bạo tăng, chúng nó chỉ biết ăn được càng nhiều con non trưởng thành lại càng tốt. Là một chủng quân ở đàn nuôi động vật, mấy trăm ngàn nữ yêu dực thú bắt đầu điên cuồng đi săn cho ăn ấu thú. Chúng ta đã đi ra 10 ngày, hiện tại không quay về địa ngục chi môn sao mỉ cả xà nhìn dần dần sáng lên sắc trời hỏi. Hiện nay bọn họ đứng lập khối này lôi nham, bao quát chu vi quanh quần 200 con nữ yêu dực thú. Đều đã trở thành thao túng khối lỗi, thế nhưng muốn tiến thêm một bước khống chế càng nhiều tiểu không khả năng, bọn họ sở tác sở vi đã sắp muốn gây nên Eva chú ý từng cái sinh linh đều ở đây Eva nơi đó lập hồ sơ, duy nhất tiêu thất nhiều lắm thì sẽ đưa đến Eva thức tỉnh. Nếu không thể tiếp tục nô dịch nữ yêu dự thú, tiếp tục lưu lại lôi nham sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời gian dài đi qua siêu năng ạ vạ tạ nội trí hệ thống theo dõi chuyển quay lại địa ngục chi môn giả số liệu cũng không có thể lừa gạt cả đời. Nhất là sáng sớm mắt điện tử bên trong liền truyền đến địa ngục chi môn hạ đạt phản hồi căn cứ chỉ lệnh, thế nhưng gần sổ nhưng thật giống như căn bản không có chứng kiến giống nhau. Không nóng nảy, ta cải biến truyền về giả tạo số liệu chúng ta đang ở thuần hóa nữ yêu dự thú. Gần sổ lắc đầu nói. Trên thực tế này 10 ngày tới hắn một mực giám thị trùng nhân 3 người, trùng nhân chế tạo người thứ nhất tử thần thú dị hình. Trên thực tế ở gửi sinh đồng thời cũng đã trước một bước bị vô hạn chi xà cải tạo, đi qua cái này dị hình trùng nhân 3 cái những ngày qua khẽ động đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Ngắn ngủi 10 ngày, trùng nhân 3 cái giết chết chừng hơn 50 cái nạp mỹ nhân chiến sĩ. Hơn nữa từng cái giết chết về sau đều chế tạo cực kỳ tàn khốc hiện trường. Cái loại này thảm liệt hiện trường đủ để cho bất kỳ một cái nào nạp mỹ nhân chứng kiến về sau phẫn nộ mất lý trí. Trùng nhân 3 người rõ ràng là ở gây xích mích nạp mỹ nhân hướng nhân loại khai chiến. Bọn họ làm loại này cực đoan sự tình. Cũng là bởi vì bọn họ và đối địch trận doanh chức nghiệp giả tiến hành giao dịch. Gần số lúc này mới ý thức được, đối địch trận doanh chức nghiệp giả làm không cẩn thận cùng hắn đánh một ý kiến. Đều là gây xích mích nhân loại cùng nạp mỹ nhân trước giờ khai chiến. Làm nổ EZRZA công ty ở Thái không vũ trụ chiến hạm lực lượng chân chính hủy diệt nạp mỹ nhân tinh cầu. Cái này cùng hắn mục tiêu là hoàn toàn tương tự, chỉ là chọn lựa phương pháp có điểm phân biệt. Âm giác trùng điệp một quyền đánh vào trên cây khô. 10 ngày xuống tới hắn cảm giác mình đã sáp nhập vào nạp mỹ nhân bộ lạc. Nạch lỷ công chu A không chỉ có giáo dục hắn làm sao đi săn bắn tên, giáo hội hắn làm sao giác tỉnh vẹn đỏ dạ siêu năng lực. Thậm chí giáo dục hắn như thế nào cùng động vật giao lưu nghe thế giới đại tự nhiên thanh âm. Như vậy một cái mỹ lệ thế giới, tại sao phải làm ra huyết tinh giết chóc loại này tàn bạo sự tình? Đây đã là bọn họ phát hiện đệ 57 cái nạp mỹ nhân thi thể, từng cái đều bị rút gân lột ra. Trên đầu là tối trọng yếu thần kinh tiếp lời tức thì bị mở thành các loại khuất nhục hình dạng, giết người về sau còn muốn bị nhục thi, giác cảm giác được chính mình nhẫn mại đã sắp đến cực hạn. Giác thù này chúng ta nhất định phải báo. Nạch lì công chu A ở sau lưng đè xuống rắc bả vai phẫn nộ rung giọng nói. Ta biết rắc khổ sở nói, đây là hắn lần đầu tiên tán thành nạch lì thuyết pháp, hắn đã đem hết toàn lực không ngừng giải thích nữa, không ngừng khuyên bảo đang khuyên giải khai, nhưng là địa ngục chi môn EZA công ty cao tầng lại một chút xíu đều nghe không vào đi, bọn họ vì sao không thể buông tha khai thác siêu dẫn quán thạch. Vẹn đỏ giả tinh cầu là thuộc về nạp mỹ nhân. Hắn không thể để cho viên này tinh cầu lọt vào loài người phá hư. Còn như kế cận hủy diệt địa cầu là không phải cần cái này bên trong tài nguyên. Đã đem mình làm một cái nạp mỹ nhân rắc bản năng đã quên vấn đề này, ở địa cầu hủy diệt cùng vẹn đỏ giả tinh cầu hủy diệt ở giữa, rắc yên tâm thoải mái lựa chọn vẹn đỏ giả tinh cầu. Ta hy vọng ngươi trợ giúp chúng ta. Nạch lì công chu ai nhìn chằm chằm rắc con mắt nghiêm túc nói rằng, ta biết. Ngạnh bính chúng ta là không có khả năng thắng. Giác gật đầu ngưng trọng nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trí, bằng vào vẹn đỏ dạ liên minh cường đại ẩn thân hiệu quả, chúng ta có thể đối với địa ngục chi môn cao tầng tiến hành trảm thủ hành động, miễn là những người này chết chúng ta là có thể khống chế được toàn bộ địa ngục chi môn. Chúng ta chỉ có rất ít người có thể xuyên qua địa ngục chi môn chung quanh laser hàng rào điện. Nạch lì công chú A bất đắc dĩ nói. Cái này ta có biện pháp. Giác không chút do dự nói rằng, chúng ta có thể thu được một ít lựu đạn, cưới nữ yêu dực thú bay ở bầu trời trực tiếp ném tới địa ngục chi môn nhà máy điện. Miễn là nơi đây bị phá hủy laser hàng rào điện mất đi cung cấp năng lượng sẽ tiêu thất. Ta đây hiện tại liền dẫn ngươi đi phục tùng một đầu nữ yêu dực thú. Nạch lì công chu A vui vẻ nói, thổi một cái thật dài huýt sáo trên bầu trời chỉ chốc lát hạ xuống một đầu nữ yêu dực thú. Giác tuy là bản chất là nhân loại. Thế nhưng hắn lại có thể đi qua linh hồn cây gây nên Eva thần cộng minh, cái này đủ để kiểm chứng minh kiệt khắc đã thuộc về nạp mỹ nhân. Lôi nham treo phù sơn, nạch lỷ công chu A ý bảo sau lưng rắc đi chinh phục thuộc về mình nữ yêu dự thú. Khống chế một cái nữ yêu dự thú, đối với một cái chân chính nạ mì người không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Những thứ này không chung bá chủ có sự kiêu ngạo của chính mình, chúng nó chỉ nhận cùng chân chính tinh anh nạp mỹ nhân là của mình kỵ sĩ. Nhưng là rắc chỉ là tùy tiện lựa chọn người gần nhất, dùng không đến mấy phút thời gian thì ung dung đạt được nữ yêu dực thú nhân cùng. Khó khăn mệt lì công chu A kinh ngạc nói. Rắc cũng thật cao hứng, chỉ là hắn chưa từng chú ý tới một cái này nữ yêu dực thú trong con ngươi một điểm hát tuyến, bay lượn ở bầu trời cho tới nay đều là loài người mộng tưởng, có một con thuộc về mình nữ yêu dực thú hắn cũng có thể thuận gió phi hành.